Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, dù đại nham thấy Chỉ Nhược. Nghe vậy, tiểu chu Chỉ Nhược trong nháy mắt vui mừng, lập tức quỳ trên mặt đất, trong lòng Trương Tam Phong giật mình, nói, nhà đầu ngươi cái này, mau mau đi lên. Tiểu Chỉ Nhược không nhìn câu nói của Trương Tam Phong. Trong mắt tràn đầy hy vọng nhìn Trương Tam Phong, nói, Trương gia gia, ngài là phái võ đang trưởng môn, ngài nhất định biết đến Diệp ca ca hiện tại ở đâu. Có đúng hay không? Trương Tam Phong chần chờ, cái này, lão đạo cũng không biết ta cái kia đồ tôn hiện tại người ở chỗ nào. Nói đến, ta cái này đồ tôn thiên sinh ra ngu dốt. Có thể tuyệt đối không nên gặp cái gì mạng cướp mới tốt nữa a, thấy có người nói mình Diệp ca ca. Nói xấu, tiểu Chỉ Nhược theo bản năng phản bác, Diệp ca ca mới không ngu ngốc. Diệp ca ca làm cá ăn rất ngon đấy, Diệp ca ca sẽ còn thổi tiêu, Diệp ca ca sẽ còn võ công. Trương Tam Phong cười khổ, thầm nghĩ, trước mặt cái này tiểu nha đầu vậy mà như vậy bảo hộ chính mình cái kia ngu dốt đồ tôn. Đại nham vẫn luôn đang vì hắn sau khi rời đi, Diệp Chân sinh hoạt phát sầu, xem nha đầu này vậy mà đối với Diệp Chân tình can thâm trùng. Mà nha đầu này cũng cửa nát nhà tan, đã như vậy, liền mang về võ đang, chờ Diệp Chân trở về, nếu như nguyện ý, liền để cùng Diệp Chân làm bạn. Ta kia đáng thương đồ nhi nói không chừng ở sinh thời còn có thể vào chắt trai. Cũng coi là một cọc chuyện tốt à, bỗng nhiên, tiểu chu Chỉ Nhược nhớ ra cái gì đó. Nói, đối với trưởng môn gia gia, Diệp ca ca trước khi đi cho Chỉ Nhược một phong thư. Khiến Chỉ Nhược hảo hảo đảm bảo, nói nếu như gặp phải Trương chân nhân là xong giao cho ngài. Dứt lời. Tiểu Chu Chỉ Nhược đem gói nhỏ của mình mở ra, đem bên trong tin giao cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nghi ngờ nhận lấy phong thư, đem nó mở ra, chỉ gặp trên đó viết, sư công hôn khải, đồ tôn Diệp thật bái, võ đang gặp khó khăn, đồ tôn lại chưa thể chi viện mong rằng sư công chuộc tội. Vừa xuống núi thời điểm, đồ tôn gặp một vị lão thần tiên. Lão thần tiên nói cho đồ nhi võ đang sẽ gặp phải một trận kiếp nạn. Lão thần tiên theo đồ tôn nói 8 chữ. Nguyên bản đồ tôn nguyên bản không tin. Nhưng sự thật không thể không khiến đồ tôn tin tưởng. Mà cái này 8 chữ là cùng xuân đồng hành, hàn độc có thể giải. Trương Tam Phong nghi ngờ. Mình cái này đồ tôn không phải ngu dốt rất. Thấy thế nào nội dung bức thư? Trật tự rõ ràng, cùng người thường không khác a, chẳng qua là cái này 8 chữ, thấy thế nào đều có chút không đáng tin cậy. Lúc này, Trương Vô Kỵ ho khan 2 tiếng, sắc mặt xanh lét lam xen lẫn, ngũ quan xoắn suýt ở cùng một chỗ, vô ý thức hô hào, lạnh quá. Thường Ngộ Xuân thấy đây, mau tới trước là Trương Vô Kỵ bắt mạch, tuổi còn nhỏ vậy mà đã trúng hàn độc. Thực sự là, ai, thấy được trước mắt một màn, trong lòng Trương Tam Phong khẽ động, cùng Xuân đồng hành. Hàn độc có thể giải, Thường Ngộ Xuân thấy Trương Tam Phong sửng sốt ở chỗ cũ. Nhân tiện nói, vị tiểu huynh đệ này thương thế, chỉ sợ là không sống nổi. Ai, hài tử đáng thương a, vừa rồi mất đi trí thân, mình cũng sắp lại không cho nhân thế a. Trương Tam Phong một bên thở dài, khóe mắt liếc qua lại một mực chú ý Thường Ngộ Xuân. Bỗng nhiên, Thường Ngộ Xuân mở miệng, Trương chân nhân, quá tốt, ta muốn đi Hồ Điệp Cốc tìm một vị thần y xem bệnh. Không cần liền đem Trương tiểu huynh đệ giao cho ta đi. Nghe được Hồ Điệp Cốc 3 chữ, Trương Tam Phong lập tức là xong biết Thường Ngộ Xuân muốn tìm người là ai. Nghĩ tới trong thư nội dung, trong lòng Trương Tam Phong mặc dù không bỏ, nhưng lại càng phát cảm thấy thần kỳ. Cuối cùng thở dài, như vậy là xong phiền toái Thường anh hùng. Đứa nhỏ này dù sao cũng không sống nổi lớn, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên đi. Ngày thứ hai, Trương Tam Phong mang theo Tiểu Chỉ Nhược đưa mắt nhìn Trương Vô Kỵ cùng trên thường mộ xuân truyền. Xong sắp lên truyền, Trương Vô Kỵ chợt chạy trở về, hướng Tiểu Chỉ Nhược nói: "Vô Kỵ muội muội, người yên tâm, ta khẳng định sẽ không sao. Sư công, ta đi." Đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, Trương Tam Phong hướng Tiểu Chỉ Nhược nói: "Nha đầu, theo ta đi núi Võ Đang đi. Diệp ca ngươi ca lúc này mặc dù tại hành tẩu giang hồ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày là phải đi về." Nghe vậy, Tiểu Chỉ Nhược liên tục gật đầu, lại tay nhỏ nắm chặt nắm lấy Diệp Chân đem tặng sáu chúc. "Hảo hài tử a." Sau ba ngày, Trương Tam Phong đem Tiểu Chỉ Nhược dẫn tới trước mặt Du Đại Nham, đem sự tình báo cho học trò cưng của mình, khẽ vuốt râu bạc trắng. Trương Tam Phong cười nói: "Đại Nham, ngươi xem bé con này như thế nào? Nếu như hài lòng, vi sư dễ dàng cho trên đại điện là hai người Diệp Chân ưng thuận hôn ước." Nghe vậy, Du Đại Nham yêu thương nhìn trước mặt rụt rè Tiểu Chỉ Nhược, nói: "Nha đầu, ngươi thật thích Diệp Chân." Tiểu Chỉ Nhược kiên định gật đầu, trong lòng mặc dù thẹn, nhưng cũng biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Là xong nhỏ giọng nói: "Chỉ Nhược thích vô cùng Diệp Chân ca ca. Chẳng qua, bá bá cùng Trương gia gia nếu như Diệp ca ca không thích câu nói của Chỉ Nhược, các ngươi có thể hay không không nên làm khó Diệp ca ca." Nghe vậy, trong lòng Du Đại Nham đối với Tiểu Chỉ Nhược lại càng hài lòng. Thầm nghĩ, nhà đầu này như vậy là mình cái kia đồ nhi suy nghĩ lại là khó được. Chẳng qua, mình ngu dốt đồ nhi đã xưa đâu bằng nay. Nếu là trước kia mà nói, khẳng định có thể. Nhưng bây giờ, Trương Tam Phong nhìn thấu Du Đại Nham trần chờ, nhân tiện nói: "Không bằng như vậy, Chỉ Nhược ở Võ Đang cũng không tiện. Chờ đợi mấy ngày nữa, vi sư là xong đem Chỉ Nhược đưa đi Nga Mi." Chỉ Nhược lúc này vẫn là châm cài tuổi tác, tâm tính chưa định, chờ đợi 16 tuổi thời điểm, nếu như hai người lưỡng tình tương duyệt, là xong quyết định hôn ước như thế nào. Du Đại Nham nghe vậy, ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu cân xong. Một bên khác, phong trần mệt mỏi Diệp Chân rốt cuộc đã tới Tương Dương Thành. Đồng thời ở Tương Dương Thành phía đông trong núi sâu một chỗ sơn cốc gặp loại đó trên đỉnh đầu sinh ra sừng thịt, đi lại như gió bồ tư khúc xà. Nhìn trong tay con run lớn nhỏ bồ tư khúc xà, trong lòng Diệp Chân một trận nói thầm: "Nhưng là nhỏ như vậy, có mật rắn đem nó mở ngực mổ bụng, nếu không phải trong Diệp Chân lực hùng hậu, quan sát nhập vi, đúng là mới không phát hiện được viên mật rắn lớn chừng hạt gạo này. Đem nó nuốt, đắng chát khó chống chọi. Chẳng qua là qua đã lâu, khí huyết trong người liền một tia ba động cũng không có." Diệp Chân xem thường, nếu tìm được ấu rắn, vậy nhất định có thể tìm tới đại xa. Song thực tế hung hăng cho Diệp Chân một bàn tay, bởi vì cho đến Diệp Chân tìm được độc cô cầu bại nơi chôn xương, còn có cái kia một bộ lớn đến khoa trương xương chim trống, cũng không có phát hiện bất kỳ một đầu vượt qua lớn chừng chiếc đũa đại xà. Rơi vào đường cùng, Diệp Chân chỉ có thể nhịn đau đớn từ bỏ phục dụng mật rắn, tăng lên khí lực dự định, đem ánh mắt liếc về khắc lấy kiếm trùng hai cái chữ to bia đá. Chuẩn xác mà nói là trước tấm bia đá ba tòa nhỏ mộ phần. Đối với độc cô cầu bại dùng qua ba thanh kiếm, Diệp Chân sớm đã nghe lỗ tai sinh ra kén. Tử vi luyện kiếm không thấy tăm hơi, huyền thiết trọng kiếm cũng đã bị đúc lại thành đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm. Nội lực ngưng ở trong lòng bàn tay, cương mãnh vô cùng trưởng lực đánh từ xa hướng về phía nhỏ mộ phần. Đánh, loạn thạch bay tán loạn, bùn đen văng khắp nơi. Đinh. Mà ở đầy trời vũng bùn bên trong, một đạo hàn mang khiến người ta nhìn một chút liền không nhịn được sinh ra cả người nổi da gà. ánh mắt sáng lên sau đó sinh lòng rung động, Diệp Chân cong lại thành chào. Sau một khắc, một màn kia khẽ run, Hàn Mang là xong bị Diệp Chân nắm trong tay. Cẩn thận chu đáo một phen, Diệp Chân ánh mắt sáng lên. Thanh kiếm này hẳn là Độc Cô Cầu bại tuổi đời 20 sử dụng vô danh lợi kiếm. Kiếm dài 2 thước 1 tấc, thân kiếm huyền thiết mà đúc cực mỏng, lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Chuôi kiếm là một đầu màu vàng khắc hình rồng án, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, chính là chân chính lưỡi đao như thu xương. Ông, Diệp Chân trở tay là xong, múa một cái kiếm hoa. Suy, sau một khắc, ngoài 10 trượng vách đá là xong nhiều mấy đạo sâu không thấy đáy kiếm ngân. Diệp Chân con mắt sáng lên, nhẹ giọng nói, thanh kiếm này quả nhiên là ác liệt cương mãnh, vô kiên bất tồi, so với sư phụ ban cho thanh kia còn muốn sắc bén gấp mấy lần không chỉ. Chẳng qua Diệp Chân lo nghĩ còn có một vật, đó chính là danh xưng thiên hạ đệ nhị kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm. Về phần thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, ở trong lòng Diệp Chân, thuộc về Việt nữ kiếm pháp không thể nghi ngờ. Nhưng tiếc a, chân chính Việt nữ kiếm pháp đã thất truyền. Hiện tại lưu truyền Việt nữ kiếm pháp liền Gia Long cũng không tính đi, cảm thán qua đi. Diệp Chân đem nhỏ mộ phần lần nữa đắp kín. Sau đó là xong trong cốc tìm tòi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.